Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 2338, chương 2343, dương danh thiên hạ. Từ Thiên Vũ giận tím mặt, tại cái này vô số đạo dưới ánh mắt, Từ Thiên Vũ đại đao trong tay ngang nhiên đánh xuống, trên lưỡi đao, còn có đạo này thanh mang lướt qua. Đạo này thanh mang khiến người ta cảm thấy từ đáy lòng tim đập nhanh, vô cùng đáng sợ, nhìn không ít người đều là có chút kinh hồn bạt vía. Ha ha, mặt đối với người này, Hạ Minh lại là nhịn không được cười lên lên, tiếng gầm tự Hạ Minh cổ họng chỗ sâu vang vọng ra, như là gầm lên giận dữ. Tam tiên thể, lời vừa nói ra, Hạ Minh thân thể phía trên khí tức cũng là đột nhiên cất cao. Đáng sợ khí tức trong nháy mắt này, chính là mạnh lớn gấp đôi. Tại cái này vô số đạo dưới ánh mắt, Hạ Minh ngạo khí lang nhiên. Cái kia phong mang, để không ít người đều là không tự giác có chút sợ hãi. Sợ hãi, ông, các người mau nhìn, Hạ Minh thực lực, ông, vô số người nhìn thấy. Hạ Minh thực lực nhanh chóng tăng lên, cái này tốc độ quá nhanh cũng là làm cho người tắc lưỡi. Cơ hồ trong chớp mắt, Hạ Minh thực lực chính là từ nguyên lai chuyển linh cảnh nhị trọng, trực tiếp tăng lên tới chuyển linh cảnh tứ trọng, lực lượng đáng sợ nhộn nhạo lên, nhìn không ít người đều là hãi hùng khiếp vía. Làm sao có thể, tiếng kinh hô tự bên trong thiên địa đột nhiên album ảnh. Vô số người đều là kinh hãi nhìn trước mắt Hạ Minh, bộc lộ rung động ánh mắt. Gia hỏa này, vậy mà cưỡng ép tăng thực lực lên, không hội gia hỏa này vẫn luôn tại giấu dốt a? Có thể mặc dù là như thế, hiện tại hắn cũng bất quá mới chuyển linh cảnh tứ trọng mà thôi, cùng tụ linh cảnh ngũ trọng, có thể vẫn như cũ là có một trời một vực. Xác thực đáng tiếc, dạng này thiên chi con cưng thì phải bỏ mạng ở chỗ này. Không ít người đều là khẽ lắc đầu. Hạ Minh càng là cường đại, đối với Huyền Tâm Tông tới nói, cái này đả kích chỉ sợ cũng thì càng mạnh. Cùng lúc đó, Từ Thiên Vũ đại đao cũng là xuyên thủng hư không, không gì sánh kịp bá đạo chi khí hướng về Hạ Minh đập tới đến. Cái tư thế này tại vô số người xem ra lại là đẹp trai như vậy. Thậm chí thì liền Từ Thiên Vũ đều coi là lần này Hạ Minh chết chắc. Một kích này phi thường cường đại, phảng phất có được đao mang lấp lóe. Đao mang càng tựa hồ là xuyên thủng đất trời. Cả mặt đất đều là không thể thừa nhận cái này lực lượng khổng lồ. Đúng là xuất hiện một đạo to như vậy vết đao. Trong lúc nhất thời, bên trong thiên địa quan chiến người nhìn thấy Từ Thiên Vũ vừa ra tay đã là như thế cường đại công kích, trong lòng cũng là đột nhiên giật mình. Một kích này Hạ Minh có thể đỡ được sao? Tức mà có thể đỡ được, chỉ sợ một kích này cũng đủ để đem Hạ Minh trọng thương a. Thế mà tại thời khắc này, Hạ Minh trường kiếm trong tay cũng là chậm rãi khôi phục một loại so với vừa mới càng thêm bá đạo băng lãnh tức chết tùy theo nhộn nhạo lên. Ngươi sẽ phát hiện, toàn bộ diễn võ thai trong nháy mắt biến thành một ngôi tượng đá. Bên trên càng là bao trùm lên một tầng thản nhiên tầng băng. Tầng băng để tại chỗ người đều là nhịn không được lạnh run. Cái gì? Băng lãnh thấu xương khí tức nhộn nhạo lên. Cái kia hướng về Hạ Minh bổ tới đại đao dường như bị một chút lực cản. Ngay sau đó, hắn nhìn thấy hắn đao mang đúng là đều bị đóng băng trong nháy mắt lên. Từ Thiên Vũ quá sợ hãi, hắn hoàn toàn không nghĩ tới, chính mình một đao kia công kích vậy mà phất tay bị Hạ Minh ngăn trở. Phải biết một đao kia thì liền phổ thông tụ linh cảnh ngũ trọng cao thủ cũng không dám tùy tiện đón. Lấy a. Xoát, nhưng lại tại Từ Thiên Vũ chấn động chốc lát, lại là có một đạo kiếm mang chẳng biết lúc nào nhanh chóng đâm về hắn. Từ Thiên Vũ tâm thần run lên, hoảng sợ nói, không tốt. Từ Thiên Vũ vội vàng vận chuyển linh khí, có thể cái này băng hàn chi khí, cho nên ngay cả tự thân linh khí vận chuyển tốc độ đều là chậm hơn không ít. Hắn ra sức tránh thoát cái này băng hàn chi lực, vội vàng rút về trường đao nằm ngang ở trước ngực. Phốc vẩy, có thể tiếp đó, một đạo hàn mang lấp lóe, chính là đâm vào Từ Thiên Vũ trên trái tim. Giờ khắc này, bên trong thiên địa cũng là bộc phát ra một tràng thốt lên âm thanh. Máu tươi theo Hạ Minh Trường kiếm chậm rãi rơi trên mặt đất. Từ Thiên Vũ đại đao trong tay cũng là chậm rãi rơi trên mặt đất. Ầm một tiếng, giờ khắc này Từ Thiên Vũ cúi đầu nhìn xem ở ngực đã đâm vào trường kiếm. Máu tươi ngượng ngùng tới trên mặt đất, thoạt nhìn là như vậy ân hồng. Làm sao có thể, cái này sao có thể, chỉ là chuyển linh cảnh, làm sao có thể sẽ cường đại như vậy. Từ Thiên Vũ trong lòng cuồng hống, nhưng giờ này khắc này, sức sống của hắn đang nhanh chóng chết đi. Cuối cùng tại cái này vô số đạo dưới ánh mắt, Từ Thiên Vũ thay đổi ngã trên mặt đất. Hạ Minh cũng là chậm rãi thu hồi chính mình trường kiếm. Giờ này khắc này, toàn bộ trang diện hoàn toàn yên tĩnh. Bên trong thiên địa người đều là ngốc trệ nhìn lấy trước mắt tình cảnh này. Lại nhìn xem cái kia đứng tại trên trận thanh niên. Thanh niên thân mang áo đen. Chẳng biết tại sao, giờ khắc này, đạo thân ảnh này xem ra lại là như vậy có chấn nhiếp lực. Hắn vậy mà, giết Từ Thiên Vũ, Trầm Vô Địch nhìn thấy bực này tình huống. Đều là vì một trong ngốc. Tê, sau một hồi, thì liền Lạnh Thiên Trạch bọn người là nhịn không được hít sâu một hơi. Hạ Minh thật ngốc Từ Thiên Vũ. Đáng sợ nhất là, gia hồn này vẫn là một chiêu thì diệt Từ Thiên Vũ. Gia hồn này, còn là người sao? Hắn làm sao có thể cường đại như vậy? Hắn không phải chuyển linh cảnh nhị trọng gia hỏa a? Làm sao có thể chém giết tụ linh cảnh ngũ trọng cao thủ? Thoáng một cái, Hạ Minh trực tiếp phá vỡ mọi người ở đây nhận biết. Bọn họ đều không thể tin tưởng trước mắt chuyện này. Gia hỏa này, đến cùng là cảnh giới gì? Bạch Băng Thanh nhìn thấy một màn này, cũng là nhịn không được hít sâu một hơi. Môi đỏ khẽ mở, mỹ lệ trong mắt to, mang theo một chút chấn động. Thật đáng sợ, gia hỏa này, thực lực tăng lên đúng là nhanh như vậy. Thì liền Trầm Vô Địch đều là nhịn không được nhìn nhiều. Hạ Minh hai mắt, ngay từ đầu hắn nhìn thấy Hạ Minh một kiếm chém giết tụ linh cảnh nhị trọng cao thủ. Đã đủ để cho hắn rung động. Nhưng hôm nay Hạ Minh càng là một kiếm diệt sát tụ linh cảnh ngũ trọng cao thủ. Ngươi đây mẹ, đây chính là tụ linh cảnh ngũ trọng cao thủ a. Tụ linh cảnh cũng không phải rau cải trắng. Có thể như cũ trong tay Hạ Minh đi bất quá một chiêu. Cái này Hạ Minh thực lực, đến cùng đạt đến mức nào? Làm sao lại như thế thâm bất khả trắc? Giờ khắc này cảm giác thâm bất khả trắc không chỉ là bọn họ. Thì liền Thổ Linh Tông đệ tử sắc mặt cũng là biến đến có chút khó coi lên. Chính mình Thổ Linh Tông đệ tử lại ngay cả người ta một chiêu đều đi bất quá. Đây quả thực là tại đánh bọn hắn Thổ Linh Tông mặt mũi a. Trong lúc nhất thời, cả phiến thiên địa đều là hoàn toàn yên tĩnh, không ít người cũng đều là bị Hạ Minh cho chấn nhiếp. Không biết còn có chỗ nào vị đến đây chỉ giáo. Hạ Minh sắc bén ánh mắt liếc qua phía dưới Thổ Linh Tông cùng Đại Hạ Vương Triều. Giờ khắc này, Thổ Linh Tông cùng Đại Hạ Vương Triều người, không ít người đều là có chút tức giận. Hạ Minh thật sự là quá phách lối. Đây quả thực là tại đánh bọn hắn mặt a. Thì liền Đại Hạ Vương Triều Hạ Vũ, hai tay nắm chặt, toát ra một chút tức giận. Hạ Vũ hít sâu một hơi, ngưng tiếng nói, ta ra tay đi, ngươi trước khôi phục, lúc này thời điểm còn không phải đến phiên ngươi xuất thủ thời điểm. Hạ Hồn Sinh thản nhiên thanh âm vang vọng ra, thật sâu nhìn Hạ Vũ liếc một chút, nói khẽ, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.